Nếu như không có gì bất ngờ, bọn họ đại khái phải dừng bước ở đây. Lên, trong lúc nhất thời, phần đông thí luyện giả lập tức leo lên phong thần đài. Mặt đất thời điểm bọn họ nhảy lên đã sụp xuống một mảng, bọn họ nương nhờ bộ pháp giống như cá chép vượt long môn, bay qua tầng bột của phong thần đài. Dưới vết nứt không gian, độ cao trăm trượng vẫn có thể phi hành, nhưng mà càng lên cao uy áp lại càng lớn. Rất nhiều võ giả bay hơn trăm trượng là không chịu nổi áp lực này, nhao nhao rơi vào vách nham thạch của phong thần đài, dùng tay cầm lấy vách đá thô ráp, rồi sau đó mượn lực nhảy lên lần nữa. Một lần lại một lần, bọn họ mượn lực bò lên tầng đầu tiên. Dưới chân phong thần đài, Lâm Minh nhìn thấy tất cả vào trong mắt hắn phát hiện uy áp trên phong thần đài nhắm vào từng người khác nhau, võ giả tu vị cao leo lên phong thần đài tuyệt không nhẹ nhõm hơn người tu vị thấp. Tu vị càng mạnh áp chế càng lớn. Không riêng gì Lâm Minh, rất nhiều thí luyện giả phát hiện điểm này, uy áp trên phong thần đài mang theo pháp tắc thần bí càng dùng tu vị lớn trùng kích nó bắn ngược càng mạnh cho nên võ giả tu vị cao không có chút ưu thế nào cả. Nếu như chỉ tu vị cao, phương diện khác những võ giả yếu sẽ ăn thiệt thòi lớn. Nói cách khác, phong thần đài này khảo nghiệm chính là căn cơ. Có ý tứ, pháp tắc chi môn độ khó xem cốt linh, phong thần đài độ khó xem tu vị ta ở tầng thứ 3 đột phá nửa bước thánh chủ, đến phong thần đài này độ khó của ta tăng lên thật lớn. Cách chương.